Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2092, tặc tính không thay đổi. Trên thành thủ quân còn không có lấy lại tinh thần, cổng thành đã mở rộng, máy ném đá xạ thủ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể trúng đích. Nhất thời không kịp đổi đạn hoàn, trên chiến trường xuất hiện trống rỗng. Song phương đều có chút không biết làm sao. Thời gian rất ngắn, nhưng song phương tướng sĩ chênh lệch lập tức bày ra. Giang Đông quân cường nỏ giáo úy trước hết kịp phản ứng. Lập tức hạ lệnh cường nỗ thủ cùng bắn. Cường cung thủ để lên. Đối trên cửa thành phía dưới tiến hành áp chế tính xạ kích. 2000 tấm cường cung ngạnh nỏ bắn ra một trận dày đặc mưa tên lúc. Phụ trách cường công tiên đăng doanh cũng kịp phản ứng, lập tức phái ra hai khúc đao thuẫn thủ cường đột, tại tiễn trận yểm hộ dưới, đao thuẫn thủ gào thét mà ra, từ bỏ trận doanh, chân phát phi nước đại, trên thành thủ quân tuy nhiên cực lực phản kích, lại bị Giang Đông quân tiễn trận vững vàng ngăn chặn, không cách nào ngăn cản Giang Đông quân tiến công, các loại đao thuẫn thủ vọt tới dưới thành. Cường nỏ giáo úy ngay sau đó phát ra chỉ lệnh, mệnh lệnh cường nỗ thủ kéo dài xạ kích, cường cung thủ tiến lên tụ hợp vào đao thuẫn thủ trung gian. Phối hợp tác chiến, theo Cam Ninh, trận này công thành chiến bạch ngọc nhỏ bé, không rất hoàn mỹ, thế nhưng là tại mưu chân bọn người xem ra, như thế trôi chảy công kích đã không phải là chiến đấu, mà chính là biểu diễn. Liền xem như diễn tập, bọn họ cũng đánh không ra như thế đặc sắc phối hợp. Chớ nói chi là chiến trường chân chính, khai chiến bất quá hai thông trống, đao thuẫn thủ thì khống chế cổng thành, ngay sau đó càng nhiều bộ tốt vào thành, triển khai thành tường tranh đoạt chiến, Giang Đông quân công thành, hải tặc nhóm thì giống như là thủy triều tràn vào trong thành, vây công huyện tự. Cũng không lâu lắm thì công phá huyện tự cửa lớn, đem Nhạc An khiến người nhà từ bên trong bắt tới. Đại thế đã mất, Nhạc An ra lệnh khiến đầu hàng. Cam Ninh ngay sau đó hạ lệnh thừng lớn trong thành. Phàm là phụ thuộc viên Đàm gia tộc hết thảy bắt, đưa vào đại lao, chờ sau này có cơ hội chậm rãi thẩm vấn. Ngay sau đó quan trọng là trưng thu tài sản, riêng là lương thực. Đồ châu báu bảo bối hàng, khế đất, toàn bộ tập trung lại, một nửa phân cho tướng sĩ, một nửa tập trung bảo quản, lương thực làm cấp dưỡng, đồ châu báu bảo bối hàng làm trong kế hoạch thủy sư mộc học đường tài chính khởi động. Tại Nhạc An Thành nghỉ tay chỉnh 2 ngày, Cam Ninh áp lấy Hà Quỳ chạy tới Lâm Tể, Hà Quỳ bị bắt, 10000 quận binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Lâm Tể trong thành nhà giàu nhóm đã sớm hoảng trận cước. Thừa dịp Cam Ninh cướp bóc Nhạc An cơ hội, miễn cưỡng chắp vá hơn 3000 người thủ thành, đồng thời phái người hướng Viên Đàm cầu viện. Viện binh còn không có tin tức, Cam Ninh liền tới đến Lâm Tể dưới thành, tại vạn trung chú mục phía dưới diễn luyện một lần hoàn chỉnh công thành chiến thuật. Thuận lợi cầm xuống Lâm Tể thành, tiến thái thủ phủ. Cam Ninh lên đường, nhìn lấy chưa từng nhi tử, nhíu nhíu mày, ta tựa hồ nhớ đến Ngô Vương nói qua, loại người như ngươi không nên có hậu. Hà Quỳ tuy nhiên bị bắt mấy ngày, lại như cũ không chịu tại Cam Ninh trước mặt rơi uy phong. Thẳng tắp cao lớn thân thể, cười lạnh nói, hắn nói sai. Cam Ninh nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, Ngô Vương sao có thể sai đây? Hắn nói ngươi không nên có hậu, ngươi thì không nên có hậu. Nói, rút ra chiến đao, lục lạc một vang, đao quang lóe lên, mũi đao sắc bén lướt qua chưa từng non nớt cổ, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trên thân cẩm y. Oa, chưa từng giang hai cánh tay, oa oa khóc lớn, theo máu tươi tuôn ra, tiếng khóc cấp tốc yếu bớt, run rẩy 2 lần liền bất động. Hà Quỳ nghẹn họng nhìn chân chối, bị Cam Ninh tàn nhẫn kinh ngạc đến ngây người, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Các loại chưa từng tắt khí, hắn mới thét dài một tiếng, bổ nhào qua, ôm lấy chưa từng nho nhỏ thân thể, nghẹn ngào khóc giống, không ngừng lấy tay đi vệt chưa từng trên cổ máu. Cam Ninh bỏ đao vào vỏ, cười nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ lại không sao. Ngô Vương không có nói sai, xúc sinh, Hà Quỳ phẫn nộ, vừa nhảy lên thân thể, giang hai cánh tay, lấy chưa bao giờ có nhanh nhẹn, hướng Cam Ninh nhào tới, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt vành mắt tận nứt, ta theo ngươi liều. Cam Ninh phi lên một chân, chính bên trong Hà Quỳ lồng ngực, đem hắn trực tiếp đạp đến trong đình. Hà Quỳ ngã trên đất, nửa ngày không có đứng lên, nện đất khóc giống. Cam Ninh đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống Hà Quỳ một lát, một miếng nước bọt nôn tại Hà Quỳ trên mặt, ngửa mặt lên trời cười to, nghênh ngang rời đi. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này. Hà Quỳ nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy Cam Ninh bóng lưng, thống khổ không chịu nổi, lấy tay nện đất, hai tay ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Hắn lại không hề hay biết, hai cái binh lính đi tới, một cái vung lên đao vòng, hung hăng nện ở Hà Quỳ sau ót. Hà Quỳ con mắt đảo một vòng, ngất đi. Hai cái binh lính một người một bên, đem bất tỉnh nhân sự Hà Quỳ kéo đi. 10 cái binh lính xông vào hậu viện. Cam Ninh Đồ Thành, Trầm Hữu cùng Bàng Thống hai mặt nhìn nhau, quá sợ hãi. Cam Ninh đánh vào Nhạc An, đem Nhạc An đại tiểu thế gia cướp bóc không còn, sát thương vô số, càng dung túng tướng sĩ Đồ Thành, người già trẻ em đều không buông tha. Tin tức này gây nên phụ cận quận huyện kinh khủng, lời đồn cấp tốc truyền bá ra. Đầu tiên là nói Cam Ninh Đồ Thành, rất nhanh liền diễn biến thành Tôn Sách hạ lệnh Cam Ninh Đồ Thành, mục đích cũng là trả thù Thanh Châu người. Trầm Hữu tại Tề Nam đang cùng Từ Côn thương lượng chuẩn bị phản công sự tình, trở tay không kịp, nhận được tin tức thời điểm tình thế đã mất khống chế. Nhạc An, Tề Nam Tề Quốc thế gia, Hào Cường liên hợp lại, ào ào khởi binh, lại phái người đi Ký Châu, hướng Thiên Tử, Viên Đàm cầu viện, mời bọn họ phái binh tiến vào Thanh Châu. Vừa mới hòa hoãn lại Thanh Châu, tình thế thoáng cái lại trở nên khẩn trương lên. Trầm Hữu rất nổi nóng, cái này Cam Ninh thật đúng là tặc tính không thay đổi. Trước đây không lâu tại Kinh Châu cũng bởi vì giết người cùng Lý Thông, Lâu Khuê bọn người phát sinh xung đột, vừa mới bị Ngô Vương giáo huấn qua không có mấy tháng, lại dẫn xuất càng lớn phiền phức. Thế mà Đồ Thành giết hại phụ nữ và trẻ em, đây quả thực là cửu đốc sỉ nhục, ta làm sao lại cùng loại này cầm thú đặt song song. So sánh dưới, Bàng Thống tỉnh táo được nhiều. Hắn đi đến địa đồ trước, một tay ôm ở trước ngực, một tay vuốt cằm phía trên râu ngắn, rơi vào trầm tư. Trầm Hữu thấy thế rất là bất mãn, Sĩ Nguyên, ta muốn lên sách Ngô Vương, vạch tội Cam Ninh, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ký tên? Đô đốc, vạch tội Cam Ninh sự tình lại để một bên, ổn định Thanh Châu tình thế mới là đến điểm. Cam Ninh Đồ Thành giết hại phụ nữ và trẻ em, liền xem như thật cũng bất quá là làm được khác người chút, trên nguyên tắc cũng không có gì sai. Chúng ta nguyên lai cũng là muốn đối Thanh Châu thế gia tiến hành thanh tẩy. Ngươi nói cái gì? Chúng ta có thể giống như hắn, 50 bước cùng 100 bước khác nhau mà thôi. Bàng Thống vỗ vỗ Trầm Hữu cánh tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ngươi không nên quên, Ngô Vương cũng từng giết không ít người. Dự Châu, Duyện Châu thế gia thủ cấp treo một đường, ban đầu ở Kinh Châu càng là diệt cả nhà người ta, bên trong thì bao quát phụ nữ và trẻ em. Cái này có thể giống nhau sao? Lại nói, hai quân giao chiến thời khắc, ai biết tin tức này là thật giả, có hay không khuếch đại tư. Cam Ninh chiêu giảm không ít hải tặc, những cái kia hải tặc đều là Thanh Châu người, có chút còn ra thân thể hoàng cân, nếu như là bọn họ giết người đồ thành, cũng sẽ tính tới Cam Ninh trên đầu. Trầm Hữu chau mày, lại tỉnh táo chút, Bàng Thống nói rất có lý, sự kiện này không nên quá sớm có kết luận, có lẽ là Thanh Châu thế gia không cam tâm thất bại, mượn cơ hội sinh sự. Lùi một bước nói, coi như Cam Ninh thật đồ thành, cũng cùng bọn hắn đem làm việc không có gì bản chất khác nhau. Chỉ bất quá Cam Ninh giết lên người càng không điểm mấu chốt thôi. Bọn họ hiện tại muốn cân nhắc ngược lại là bởi vì đồ thành gây nên phản kháng. Việc đã đến nước này, chỉ trích Cam Ninh giải quyết không vấn đề. Nếu như Thanh Châu bởi vậy thất thủ, hắn cũng không thể đem trách nhiệm đẩy đến Cam Ninh trên thân. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi có đề nghị gì? Tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm, Thanh Châu thế gia không biết thời thế, cho đến ngày nay còn không chịu cúi đầu xưng thần, coi là tụ tập lại, dẫn viên Đàm chi viện, liền có thể chống cự đại quân. Thật sự là buồn cười đã đến. Đã như vậy, chúng ta không ngại tương kế tựu kế, diệt cùng lúc, một lần hành động giải quyết Thanh Châu vấn đề. Bàng Thống đón đến, lại cười hai tiếng, đã Cam Ninh hiếu chiến, vậy liền để hắn chiến thống khoái, hắn gây phiền toái, cũng không thể chạy đi. Trầm Hữu liếc xéo lấy Bàng Thống, muốn nói lại thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN